Thập niên 70 hàng ngày làm ruộng nuôi tôm, chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy được rồi, Thẩm Hương Vân nhấp nhấp miệng, xoay người về hướng phòng của mình, dáng người mảnh khảnh ở trong bóng đêm trông có chút gầy yếu. Nhưng trên thực tế cô bé này lại dùng chính thân mình nhỏ gầy chống đỡ nửa bầu trời trong gia đình. Kim Nguyệt Bảo nhìn theo bóng lưng cô bé về phòng ngủ cũng đóng cửa vào nhà. Cảm thấy rất đau lòng không khỏi vỗ ngực. Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa đã bị cô em chồng bắt tại trận. Nhưng mà đầu sỏ gây tội chính còn mèo thối, nó còn đang đắc ý rào rạt nhìn cô. Lâu lâu lè ra cái lưỡi nhỏ tự liếm lông, cá viên ăn ngon không? Kim Nguyệt Bảo lạnh lùng cong khóe môi cũng không nhìn biểu cảm của nó, trải đệm lên giường, lại đặt hai đứa nhỏ vào gối đầu ôm mỗi đứa một bên rồi ngủ. Nơi mép giường, mèo đại gia dừng một chút lại tiếp tục liếm lông, sau đó đôi mắt xanh biếc của nó chừng lớn lên, rồi lại phục hồi tinh thần. Nó giống như bực mình vậy, hừ, cũng không đến mức đó, chỉ có mấy miếng cá viên. Nhưng mà trách nhiệm của đồ đầu thối không phải là lo cho mèo đại gia ăn no hay sao? Cùng lắm thì nó sẽ đem hết cá trong hồ cho cô thôi. Sáng sớm hôm sau, trời lên cao, Kim Nguyệt Bảo rời giường, hai đứa nhỏ bị động tác của cô lay tỉnh mông lung mở to mắt ngọt ngào kêu một tiếng. Thím hai, chấm, sáng sớm đã có phúc lợi như vậy, thật là sướng cả người. Ngoan, ngủ thêm xíu đi, thím hai đi làm bánh canh cho mấy đứa ăn. Vỗ vỗ đầu tóc của hai đứa nhỏ, thuận tay lại sờ cái đệm nhỏ lót phía dưới da Minh, phát hiện khô khô mát mát, sắc mặt như có điều gì suy nghĩ. Thím hai ơi, con không có đái dầm mà. Ngày hôm qua con đi tiểu xong rồi mới ngủ tiếp. Kim Nguyệt Bảo nghe vậy, không khỏi bật cười. Vừa đau lòng lại vừa vui mừng, đồng thời cảm thấy tiếc nuối với lựa chọn của chị dâu cả nhà họ Thẩm. Hai đứa nhỏ biết suy nghĩ cho người khác như vậy mà chị ta nỡ bỏ đi được sao? Bữa sáng lấy Thanh Đạm làm chủ, nghĩ đến việc hai đứa bé này đang trong giai đoạn trưởng thành, không thể không có thịt. Vậy nên Kim Nguyệt Bảo tính toán làm bánh canh tôm, tôm bóc vỏ và lòng trắng trứng ít mỡ, rất thoải mái thanh mát, ngon miệng dễ tiêu hóa, thích hợp để ăn sáng. Đem ngày tôm càng xanh hôm qua bắt cắt đầu đuôi, đầu tôm dùng nước sôi nấu qua làm thành canh loãng dự phòng, bỏ vào một quả trứng gà đánh tan, đảo rời rạc ra, sau đó bỏ vào nồi xào, đợi chảo nóng đổ dầu vào, đem hành, củ cải, nấm thái hạt lựu tôm bóc vỏ chờ sau khi nguyên liệu nấu ăn để vào trong nồi rán ra hương thơm, sau đó lại cho canh loãng lúc nãy vào, lúc sau đổ nước, đem hai mặt ngập nước đảo đi đảo lại, hầm trong 3-5 phút chính là hương vị thơm ngon của bánh canh. Chị hai, chị nấu cơm thơm quá. Đang giúp nhóm lửa, Thẩm Hương Vân cũng phải liếm môi, tâm trạng đau xót vì thấy chị dâu cho quá nhiều dầu lúc nãy bỗng chốc tiêu tan, có bánh canh thơm ngon như vậy còn lòng dạ nào mà tính toán tới chuyện dùng dầu nhiều hay ít. Đương nhiên rồi, chị dâu làm cơm chính là ngon nhất thiên hạ. Thơm tới mức em muốn lười cũng không ngủ được, Thẩm Trạch Lâm ngáp dài đi tới, đôi mắt còn chưa có mở hẳn hoi, đã dán vào trong nồi. Được rồi, hai đứa bớt ba hoa đi, mau rửa tay chuẩn bị ăn cơm. Kim Nguyệt Bảo giả vờ tức giận liếc mắt nhìn hai người một cái, sau đó đẩy hai người ra phòng bếp. Hai chúng con đã rửa tay, đến giúp thím hai bưng chén. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương mắt đôi mắt nhìn, hai đứa nhỏ cũng đứng ở cửa phòng bếp, giơ đôi tay bé xíu còn đang nhỏ nước lên cao, quần áo cũng tự thay được 7-8 phần, huyền tĩnh thoạt nhìn còn ổn chút, chỉ là nút thắt chưa đủ, Gia Minh thì hay rồi, vừa xách quần nhỏ vừa chạy mà đôi mắt kia còn đang dính chặt vào nồi bánh canh tôm đã chín, cổ họng chuyển động, nuốt nước miếng. Cách chương.